Nguyên Tích ghé sát vào khuôn mặt đỏ ửng thở dốc của La Tiểu Lâu, ác liệt hỏi: ngươi trước kia thực lớn như ngươi tả sao? Chật chật, lớn như vậy rồi mà còn không có một chút kinh nghiệm nào cả. La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng mà than thở nói: ta cũng không lớn lắm, ta lại chẳng muốn tảo hôn, còn muốn sinh một đống đứa nhỏ để nuôi hơn nữa, kinh nghiệm của ta cũng thực sự phong phú. Ngươi làm cái gì vậy? La Tiểu Lâu tỉnh táo lại, phẫn nộ mà hét lên: kinh nghiệm của ngươi học ở đâu mà phong phú được thế? Nguyên Tích bỗng nhiên tức giận mà nhìn La Tiểu Lâu, sau đó nhìn La Tiểu Lâu sợ hãi đầy mặt, lại nhéo nhéo vật nhỏ trong tay nói: trừ ta ra, còn có ai chạm qua nơi này? Ta nói: ôi đừng, ngươi đừng di chuyển, không có, trừ ngươi ra, không có một ai khác, kinh nghiệm ra phong phú là bởi vì giống ngươi thôi, xem trên mạng ấy. La Tiểu Lâu hô lên: trời ạ, người này có dục vọng chiếm giữ rất biến thái. May mà kiếp trước khi đính hôn đã bị xuyên không tới đây, chứ nếu là xuyên sau khi đính hôn, La Tiểu Lâu quả thực chả dám tưởng tượng nữa. Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu vài giây, phát hiện không có biểu hiện nói dối, mới vừa lòng mà hừ một tiếng, ngón tay lại nhéo nhéo trước ngực La Tiểu Lâu, sau đó đem người ta kéo vào lòng, hôn lên. Từ từ, đến lượt ta có phải là người duy nhất hay không? Ngô La Tiểu Lâu vội vàng hỏi han trong khi môi lưỡi bị dây dưa kịch liệt. Vấn đề này đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu nha. Nguyên Tích cứng đờ, sắc mặt đỏ ửng mà trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu: ngươi dài dòng thế. Góc truyện audio.com, làm gì? Ô, Tiểu Kiều ngơ ngác mà nhìn Ino ở phía cửa cẩn thận hỏi han: sao ngài lại ở cùng một gian với tôi? Ino liếc nhìn nàng một cái: ngươi sợ cái gì chứ? Mấy lời đồn đãi vô căn cứ kia ngươi căn bản không cần để ý. Bởi vì Ino phá lệ cho Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều được tham gia đại hội cổ võ, Lý Kiệt thì còn tốt một chút, ít nhất tiến bộ thực sự nhanh, tiêu chuẩn cũng không thấp, nhưng Tiểu Kiều thì khác, lại là người yếu nhất trong đội, người lợi hại hơn nàng đầy ra. Vì thế mà có người nói lầm bầm rằng Tiểu Kiều dùng nam sắc câu dẫn Ino, thiếu gia Tiểu Kiều vẫn giả nam. Sắc mặt Tiểu Kiều không quá tự nhiên, nàng hoàn toàn không biết rằng mình sẽ bị phân đến ở cùng một gian với Ino thiếu gia. Không có cách nào khác, giờ nàng là nam mà, người khác tự nhiên là phải đối đãi nàng như nam nhân. Hơn nữa nàng đã cởi áo khoác ngoài, căn bản chẳng thể đi ra ngoài trước mặt Ino được. Ino nhìn Tiểu Kiều mặt đầy khẩn trương, hừ một tiếng: ngươi không cần lo lắng, không có cái gọi là bao dưỡng hay không bao dưỡng đâu, hơn nữa, nói ngươi biết cũng không sao cả, ta không phải là nam nhân, ta là nữ nhân. Nói xong, Ino tùy tiện mà cởi áo, nhìn khuôn ngực nhô cao kia, Tiểu Kiều bị tin tức này làm cho kinh ngạc há hốc mồm. Đội ngũ của y ra ngoài Nguyên Tích ra thì Ino là lợi hại nhất. Tiểu Kiều thực sự không nghĩ tới thiếu gia Ino này thế mà lại là nữ nhân. Ino đi về phía giường, nhìn đến Tiểu Kiều vẫn còn ngẩn người, khóe miệng câu lên, lưu loát mà ngồi lên giường, lấy ngón tay khêu cằm của cô nàng, dí sát mặt vào mà nói: còn nữa tiểu huynh đệ này, mẫu người ta thích cũng không phải loại tiểu bạch kiểm như ngươi. Ta chỉ thích nữ nhân, lúc ngủ thì nhớ cốt ra xa cho ta nhờ. Tiểu Kiều cũng thông minh, run rẩy mà quay mặt vào góc giường. Vốn lúc Ino nói nàng là nữ nhân, nàng đã chuẩn bị để thanh minh cái gì đó, thế nhưng giờ chính nàng cũng không chắc chắn lắm. Ino cười ha hả kéo chăn nằm xuống, không để ý tới Tiểu Kiều nữa. Ô, sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu mệt mỏi đi theo sau Nguyên Tích, mà Tiểu Kiều cũng chẳng hề ngủ ngon, quầng mắt xanh tím. Nàng đã suy nghĩ cả một buổi tối, sáng dậy còn bị Ino cười nhạo vì lo lắng không đâu. Đi được nửa đường, La Tiểu Lâu bị một đoàn người cản lại. Người đi đầu có mái tóc màu vàng, đúng là Nhị Vương Tử. Hắn đánh giá La Tiểu Lâu vài lần rồi hỏi: không có việc gì chứ? Nghe nói ngươi đã phải theo bọn Ino đi săn 3 ngày liền. Không bị hù dọa chứ? La Tiểu Lâu lắc đầu khách khí nói: không có, đa tạ Vương Tử quan tâm. Nơi đây không có mấy ai không biết mặt Nhị Vương Tử anh dũng hiếu chiến nổi danh này, thấy hắn dừng lại nói chuyện cùng La Tiểu Lâu, ai nấy đều kinh ngạc. Vũ khí ta đã nhận được rồi, thật sự là trên cả dự đoán. Bất quá, giờ không tiện lắm, chờ sau khi trao giải xong, chúng ta sẽ nói chuyện nhá. Nhị Vương Tử nhìn đài cao đã được dựng lên đằng trước và nói. La Tiểu Lâu gật gật đầu, tiếp tục làm người nhà, đi theo Nguyên Tích đến sân trao giải. Đội thi đấu của Chu gia đứng thứ nhất, Y gia đứng thứ hai. Y gia năm trước chỉ đứng thứ 13, giờ leo một phát lên thứ hai, thật làm cho mọi người kinh ngạc. Đây là nhờ sự cố gắng không ngừng của mọi người, nhưng quan trọng hơn cả là nhờ bọn họ đã tìm được một cái ngoại viện thần bí mà cường đại. Mà đội vốn năm trước đứng thứ 3, sau thực lực lại tăng lên rất cao là đường ra, thế mà giải đấu năm nay chỉ đứng thứ 15 nghe nói. Góc truyện audio.com, trận đấu của bọn họ bị một cao thủ không biết tên tính kế. Phần thưởng Nguyên Tích lĩnh được trừ tài liệu 30 miếng năng lượng thạch cấp 5, còn có một chiếc áo lót đạm kim sắc. Lý Kiệt hâm mộ mà nhìn rồi nói Nguyên ca, đây là áo giáp bảo hộ cấp 8 đấy, đòn công kích của năng lượng kiếm cấp 8 trở xuống hoàn toàn không có hiệu quả đâu. Hơn nữa, có thể thay đổi kích cỡ tùy theo thân thể người mặc vào cũng không cảm thấy khó chịu. Toàn đội chỉ có thể có được 2 kiện, Ino thiếu gia lại chia cho huynh 1 kiện. Đây quả thực là cầu mà không được đâu. Nguyên Tích liếc mắt một cái, đưa cho La Tiểu Lâu trở về ngươi mặc vào. Lý Kiệt trừng lớn mắt nói này, La Tiểu Đệ cũng đâu phải đi săn. Nguyên ca ngươi cứ để mà dùng cho đỡ phí. Nguyên Tích lười biếng nói Ngô ta tùy tiện mua cái nào cũng được. Trong đầu hắn lại nghĩ cái thứ này có thể thay đổi kích cỡ, nếu La Tiểu Lâu còn dám biến thân, như vậy thì hắn sẽ có một con sùng vật mặt áo mây ô, nghĩ thôi đã thấy ngứa trong lòng rồi. Sau khi trao giải xong, top 20 lưu lại, những người còn lại có thể ở chơi tại khu A 3 ngày, sau đó sẽ phải trở về. La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích thì ngay chiều hôm đó đã bị Nhị Vương Tử nhiệt tình mời đến biệt viện của hắn. Nhị Vương Tử nhìn Nguyên Tích biết quan hệ của hai người, cười, đem hai người mời vào phòng khách. Nhị Vương Tử trước nói vài lời với La Tiểu Lâu mấy ngày trước để ngươi bị bắt cóc thật sự là do ta thất trách kẻ tiết lộ vị trí của ngươi đã bị ta trục xuất ra khỏi khu A. La Tiểu Lâu nghĩ đến người trẻ tuổi kia, không nói gì thêm, nhưng thật ra hỏi không biết ông lão giúp chuyển đồ cho tôi kia thế nào rồi. Tôi muốn gặp mặt để nói lời cảm tạ. Nhị Vương Tử cười ha hả đương nhiên, ông ta chẳng những được lựa chọn mà còn được trở thành phó đội trưởng của đội thợ vũ khí của Hoàng gia. Thủ nghệ cùng kinh nghiệm của ông ta thật làm cho người ta khiếp sợ đương nhiên cậu cũng thế. Ta thực không thể ngờ được là cậu có thể tạo ra vũ khí cấp 11 hơn nữa còn là ba thanh. Thật sự làm cho người ta kinh hỉ. Nói xong, Nhị Vương Tử lấy ra thanh kiếm năng lượng mới của mình, mê muội mà ngắm nhìn, mãi lúc lâu sau mới lên tiếng ba bản vũ khí này ta phi thường thích mặt khác ta còn muốn mua bản thiết kế của chúng, để cho vũ khí sư của Hoàng gia nghiên cứu thử. Nếu ngươi nguyện ý ta sẽ cố gắng để cho ngươi một cái giá vừa lòng. La Tiểu Lâu cười, vũ khí của hắn cũng chẳng phải chỉ cần bản thiết kế là có thể chế tạo ra được. Nhưng mà thôi, dù sao cũng chả mất gì, sảng khoái nói có thể. Còn nữa quan trọng nhất chính là bản thiết kế chiếc cung năng lượng kia. Ánh mắt Nhị Vương Tử bỗng nhiên sáng lên một cây cung không thỏa mãn được ta cũng muốn mua cả bản thiết kế cây cung đó. Tiền, năng lượng thạch hoặc tài liệu ta đều có thể cho ngươi, mặt khác đây là lời hứa của ta sẽ đáp ứng ngươi một chuyện Nhị Vương Tử cam đoan nói. Thực tế hắn còn muốn mời La Tiểu Lâu làm vũ khí sư cho Hoàng gia nữa cơ. Được, còn về bản vẽ cây cung năng lượng kia thì vị lão nhân kia cũng có thể làm ra được đấy, tôi đã thảo luận cùng ông ta. La Tiểu Lâu nghĩ nói. Nhìn tờ danh sách tiền công trong tay, 1.000 miếng năng lượng thạch cấp 5, 2.000 phần tài liệu. La Tiểu Lâu vừa lòng mà cất đi, cười nhẹ nói Nhị Vương Tử có thành ý lớn như vậy, tôi đây muốn cự tuyệt cũng khó, đây là bản thiết kế ba thanh kiếm. gocchuyenaudio.com, cùng một cây cung. La Tiểu Lâu đem bản thiết kế từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt Nhị Vương Tử, chậm rãi nói Vương Tử Điện Hạ, yêu cầu của tôi là tôi muốn cùng Nguyên Tích tiến vào thần điện một chuyến. Nhị Vương Tử biến sắc kinh ngạc mà nhìn La Tiểu Lâu, hơn nửa ngày mới lên tiếng ta nhớ là các ngươi từ ngoài tới đây cũng chưa được bao lâu, sao lại muốn đi vào đó? Bởi vì chúng tôi thực sự thành kính mà sùng bái sáng thế thần, muốn tận mắt nhìn thấy cái thần tích kia. La Tiểu Lâu thản nhiên mà nói. Nhị Vương Tử cúi đầu suy tư trong chốc lát. Nếu là người thường thì hắn đã sớm cự tuyệt rồi, nhưng mà giờ, hắn thực sự rất muốn bản thiết kế kia, chúng đều là cực phẩm cả nha. Suy nghĩ thật lâu, Nhị Vương Tử ngẩng đầu nói trước khi đồng ý ta muốn nói rõ một chuyện, sau mỗi lần đại hội chúng ta đều lựa chọn một đám cao thủ, làm cho bọn họ hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là tiến vào thần điện, ta có thể cho Nguyên Tích đi, nhưng La Tiểu Lâu, ngươi thì không thể. Nguyên Tích bỗng nhiên nói không được, hắn nhất định phải đi theo ta. Ý cười trên mặt Nhị Vương Tử đã biến mất. Vậy các ngươi có biết những người tiến vào thần tích chấp hành nhiệm vụ tất cả đều được chúng ta trả thù lao trước mặc kệ có hay không thành công, bởi lẽ trước giờ đều chưa có ai đi vào rồi đi ra được. La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích liếc mắt nhìn nhau, Nguyên Tích hỏi Nhị Vương Tử nói với chúng tôi việc này là có ý gì? Nhị Vương Tử nở nụ cười, nghiêm túc mà nói chuyện này từ đầu đến cuối đều là bí mật dù sao cũng can hệ đến tánh mạng của vô số cao thủ, nhưng lúc này đây ta sẽ đi theo. Phải chết thì cùng chết, hơn nữa, hai người các ngươi đều bức thiết muốn vào đó như thế, hẳn sẽ không đi nói lung tung. La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm mắt Nhị Vương Tử, mạnh nắm chặt tay Nguyên Tích nói đương nhiên, hơn nữa, Nguyên Tích muốn đi tôi cũng phải đi, nếu không thì giao dịch này sẽ chấm dứt. Nhị Vương Tử nhíu mày nhìn La Tiểu Lâu, trình độ của võ của hắn là số 0, hơn nữa lại còn là cao thủ chế tạo vũ khí, đi vào đó chỉ tổ vô dụng. Nếu thất bại sẽ làm tổn thất mất một cao thủ chế tạo vũ khí thế nhưng... được ta đáp ứng các ngươi cách chương.